sau khi gả thay tôi cười muốn chết. Chương 65, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi lên đường, hai người đi thăm em trai Tiểu Vũ Lâm Mãn cho nó ở trong một căn hộ do mình đứng tên, mướn thầy dạy kèm tại nhà và đăng ký trường luyện thi cho nó, định giúp nó tái hòa nhập xã hội với tư cách học sinh cấp 3. Cũng xem như hoàn thành tâm nguyện năm xưa của bạn mình. Ninh tuy nghĩ có lẽ sau Tết mình không tới được nên mua một đống quà Tết đem qua. Quý Úc Trình chẳng bao giờ quan tâm mấy chuyện liên quan đến tình bạn này, nhưng vì Ninh tuy anh vẫn sẵn sàng là một người ít nhất nhìn bề ngoài cũng không lạnh lùng lắm. Mới đầu anh định tặng một tấm thẻ nhưng Ninh tuy cảm thấy cách này quá là đại thiếu gia quý thị, nên kéo anh đi mua một chiếc xe đạp leo núi làm quà Tết cho đứa nhỏ. Một, em trai Tiểu Vũ còn đang học bù trong phòng nên Ninh tuy không định ở lâu, mất công lại quấy rầy nó. Lâm Mãn đưa hai người ra ngoài. Tết năm nay không tới à? Trước đây Tết nào Ninh tuy cũng đến nhà Lâm Mãn. Hai người cùng xem tiết mục cuối năm rồi tâm sự. Năm nay Ninh tuy bỗng nhiên kết hôn, chỉ còn Lâm Mãn cô đơn một mình nên hắn chịu không nổi. Sau khi Quý Úc Trinh tỉnh lại, mọi tin đồn trong giới hắn đều nghe hết. Gì mà từ 3 năm trước quý đại thiếu gia đã tơ tưởng người yêu của em trai, tóm lại là mức độ lan truyền cực kỳ lớn. Hắn vốn không tin lắm nhưng hôm nay gặp nhau một lần, hắn buộc lòng phải tin. Chẳng hạn như bây giờ, hắn quen tay khoác vai người anh em tốt Ninh tuy, quý đại thiếu gia ở cạnh thận trọng gỡ tay hắn ra rồi nhíu mày. Hai người nói chuyện cứ phải khoác vai nhau chi vậy? 12, mặc dù Lâm Mãn lớn hơn Quý Úc Trình mấy tuổi nhưng khi đối mặt với anh, khí thế của hắn vẫn yếu đi rất nhiều. Dù sao trước khi vào giới này, hắn đã nghe tiếng Quý Gia và Quý Úc Trình. Chút tài sản hiện giờ của hắn còn không bằng số lẻ của Quý Gia. Hơn nữa vấn đề quan trọng nhất là chiều cao của quý đại thiếu gia. Ninh tuy đứng giữa, ba người họ nhìn như tín hiệu wifi vậy. 10, chiều cao luôn là nỗi đau của Lâm Mãn, hắn âm thầm kiễng chân lên, ho khan một tiếng rồi nói. Tôi và A tuy quen nhau từ lúc ở viện mồ côi, chắc không phải ngay cả chuyện này quý đại thiếu gia cũng để bụng đấy chứ. Quý Úc Trình khoanh tay, ánh mắt quét qua Ninh tuy và Lâm Mãn một vòng rồi hỏi. Hai người quen nhau bao lâu rồi? Ninh tuy nghĩ thầm nếu nói mình quen Lâm Mãn từ lúc 7 tuổi, chẳng phải sau này Quý Úc Trình sẽ ghim thêm một chuyện nữa sao? Cậu định giảm bớt số năm xuống. Ninh tuy, cũng 7-8 năm rồi. Lâm Mãn, 14 năm. Ninh tuy nhịn không được nhìn Lâm Mãn, sao chẳng ăn ý gì hết vậy? Một, Lâm Mãn vô tội nhìn cậu, sao tự dưng lại rút ngắn tình bạn giữa hai người chứ? Quý Úc Trình lập tức sụ mặt, thân hình cao gầy cấp tốc chen vào giữa hai người, nói với Ninh tuy. Chúng ta về thôi, Lâm Mãn tiếc nuối nhìn hai người đi xa, trong lòng chợt nảy ra ý nghĩ hay là mình cũng lập gia đình cho rồi. Hắn và Ninh tuy lớn lên ở cô nhi viện nên cùng chung cảnh ngộ. Rất khó nảy sinh tình cảm với ai. Trước đây hắn thấy mặc dù Ninh tuy ở bên quý nhị thiếu gia nhưng chưa chắc đã thích. Ít nhất những lúc đến chỗ hắn rất hiếm khi nhắc tới đối phương. Nhưng bây giờ hình như Ninh tuy đã thật sự nảy sinh tình cảm với Quý Úc Trình. Nếu Ninh tuy có được một gia đình thì chưa biết chừng hắn cũng có thể. Ninh tuy không ngờ cặp đôi kỳ quái như mình và Quý Úc Trình cũng trở thành niềm mơ ước của ai đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng bao lâu sau cậu và Quý Úc Trình đã tới Sơn Trang, trợ lý Chu ở phía sau xách túi lớn túi nhỏ vào phòng, sau đó được lệnh của Quý Úc Trình rời đi trước. Quản lý ôm lò sưởi thò đầu ra, phát hiện so với vẻ mặt buồn thiu tinh thần suy sụp lần trước đến đây, quý đại thiếu gia quả thực có thể gọi là phấn khởi hồ hời. Ánh mắt hắn đảo qua hai bàn tay đan nhau của Quý Úc Trình và Ninh tuy, lập tức vỡ lẽ, cãi nhau xong làm hòa rồi sao? Có nhanh quá không vậy? Hình như mấy cặp chồng hào môn khác cãi nhau đều là phim dài tập mà. Nhưng vậy cũng tốt, trong lòng quản lý mừng thầm, xem ra lần này sẽ không bắt mình làm chuyện kỳ quái lúc nửa đêm nữa. Quý Úc Trình đẩy vali rồi kéo Ninh tuy đi vào hành lang, nói với quản lý mà không thèm quay đầu lại. Mấy ngày nay ngoại trừ nấu cơm quét dọn thì anh khỏi ra ngoài, tốt nhất là ở trong phòng mình luôn đi. Quản lý, thì tôi cũng đâu định ra. Hai, quản lý hấp tấp về phòng mình. Tiếng xe của trợ lý Chu cũng dần mất hút. Sơn Trang lập tức trở nên tĩnh mịch, chỉ có tiếng chim hót trên núi mùa đông và tiếng nước nhỏ giọt từ mái hiên thỉnh thoảng rơi xuống đá cuội. Cả thế giới như bị xóa sạch, chỉ còn lại hai người Quý Úc Trình và Ninh tuy. Đây chính là điều Quý Úc Trình mong muốn, Khi trên đời chỉ còn lại anh và Ninh Tuy, trong lòng anh mới hơi có cảm giác an toàn. Ninh Tuy chỉ có thể ở bên anh sớm chiều, sẽ không biến mất khỏi tầm mắt anh, sẽ không rời xa anh. Bất kể làm gì cũng ở cạnh nhau, có thể lấp đầy khoảng trống trong lòng trước đây. Một, nếu 009 không luôn miệng than thở trong đầu thì tâm trạng anh sẽ càng vui hơn. Ký chủ, nhờ tôi nên rốt cuộc bây giờ anh mới có vợ đấy. Là một hệ thống, 009 có thể cảm nhận được tịch mịch. Trước kia Quý Úc Trình chưa tỉnh, nó toàn tâm toàn ý sạc đầy pin. Giờ Quý Úc Trình đã tỉnh, lại còn được toại nguyện, nó lập tức mất đi mục tiêu làm hệ thống. Ngày ngày phải nhìn ký chủ và vợ mình khoe ân ái làm nó không khỏi sốt ruột, rất muốn về quê tìm nửa thống còn lại của mình. Ba, nhưng tôi, Quý Úc Trình thẳng tay khoa mõm hệ thống đang líu lo không ngừng. Giờ thì hoàn hảo rồi, cả thế giới chỉ còn anh và Ninh Tuy mà thôi. Bốn, Quý Úc Trình dắt Ninh Tuy về phòng, mới ngồi một lát thì chợt nghĩ đến điều gì, vành tai đỏ lên. Đi tắm suối nước nóng nhé. Giờ mới buổi chiều thôi mà, chưa tới đêm nữa, không ổn lắm đâu. Ninh Tuy vô thức túm chặt quần mình, Quý đại thiếu gia cảm thấy động tác này của cậu không thân thiện với mình cho lắm, dụi đầu vào cổ cậu rồi ngượng ngùng nói. Đừng sợ, chỉ tắm suối nước nóng thôi mà, anh không làm gì em đâu. 8. Ninh Tuy, đương nhiên anh không sợ rồi, lái xe có bao giờ nghe nói tài xế hỏng đâu, chỉ nghe nói xe hỏng thôi. Hơn nữa anh đâu có người yêu đa nhân cách. Dưới sườn đỏ mặt nũng nịu, trên giường túm cổ chân người ta kéo về chứ. 18. Ninh Tuy, anh hứa chỉ tắm suối nước nóng thôi đấy nhé. Quý Úc Trình nói, anh hứa mà. Ninh Tuy nói, lỡ lúc tắm suối nước nóng anh làm chuyện khác thì sao? Quý Úc Trình nói, tắm suối nước nóng chính là tắm suối nước nóng, anh sẽ kiên trì chờ đến đêm mới làm chuyện khác. 1. Ninh Tuy, lời hứa này cũng đâu làm người ta yên tâm hơn chứ. Mặc dù lo sợ ban ngày ban mặt Quý Úc Trình làm gì mình dưới suối nước nóng nhưng Ninh Tuy vẫn không cưỡng lại được sự cám dỗ của sắc đẹp. Thú thật trước kia Quý Úc Trình còn làm người thực vật, cậu chưa từng nhìn kỹ thân thể anh, mặc dù lau người rất cẩn thận nhưng không dám nhìn nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đêm qua làm chuyện kia ý loạc, N tin, hát mê, hơi nước trong phòng tắm cứ lượn lờ trước mắt nên cũng chưa nhìn rõ Quý đại thiếu gia. Vì vậy cậu ậm ừ theo Quý Úc Trình đi thay quần bơi. Một lát sau, sao chỉ có mỗi loại quần bơi này vậy? Ninh Tuy sụ mặt hỏi. Size quần của cậu toàn in nhân vật hoạt hình, không phải quần xịp gà con chính là quần xịp Ultraman. Quý Úc Trình chọn cho cậu một chiếc in hình Hello Kitty nhưng cũng chẳng khá hơn bao nhiêu. Ba, Quý Úc Trình, anh cố ý chứ gì? Ninh Tuy nhìn sang Quý Úc Trình, quần Quý đại thiếu gia màu đen hết sức bình thường. Sao chỉ có quần mình in đủ loại hoa văn kỳ quái thế chứ? Quý Úc Trình dỗ dành. Tại quản lý đấy, lát nữa anh sẽ mắng anh ta. Hai, Ninh Tuy, thôi kể, dù sao cũng không có người ngoài. Ninh Tuy mặc áo choàng tắm rồi đi theo Quý Úc Trình, chân trần dẫm trên đá cuội, đi qua mấy hồ nước nóng rồi chọn một hồ có màu hồng trà để xuống nước. Nước suối đậm màu có thể che bớt quần xịp Hello Kitty, cậu thật sự không thể chịu được nữa. Quý Úc Trình bắt đầu hối hận vì đã dẫn Ninh Tuy đi tắm suối nước nóng, mới đầu cứ tưởng có thể thân mật với nhau, ôm Ninh Tuy một cái hoặc hôn cậu không thở nổi trong hồ, quan hệ có thể gần hơn một bước, càng thêm mập mờ. Nhưng hồ nóng 40 độ làm trán dịn đầy mồ hôi, anh vừa ôm Ninh Tuy thì cậu kêu nóng rồi tránh ra chỗ khác. Hay là đừng ngâm nữa, chúng ta đi lên nhé, Quý Úc Trình bình tĩnh hỏi, trong lòng Ninh Tuy cảm thấy buồn cười. Cố ý trả thù Quý đại thiếu gia bắt mình mặc quần xịp Hello Kitty. Ừ, anh lên trước đi, để em ngâm thêm lát nữa. Quý Úc Trình ỉu xìu nói, tối qua em đâu có như vậy, mới qua một đêm mà đã bội tình bạc nghĩa rồi sao? Trước khi đến còn nói nào là mình đẹp nhất trong lòng cậu, nào là thích mình nhất. Ba, mặc dù biết tổng hầu hết thời điểm Quý đại thiếu gia chỉ giả bộ tủi thân nhưng Ninh Tuy hoàn toàn không có sức chống cự với bộ dạng này của anh. Thở dài nói, anh lên chờ em đi, 5 phút nữa em lên, chờ anh chút xíu. Quý Úc Trình bỗng nhiên đứng dậy khoác áo choàng tắm rồi đi nhanh tới tiền sảnh bưng một đĩa kem tới. Anh ngồi xổm xuống, đặt kem cạnh thành hồ mà Ninh Tuy đang rửa. Ăn chút kem đi, cách này được đấy. Ninh Tuy cầm que tre ghim một miếng kem bỏ vào miệng ngậm. Quý Úc Trình trông mong nhìn cậu, đôi mắt từng trải qua dù. Xê vọng hơi tối đi, ngon không? Ninh Tuy vừa định gật đầu thì Quý Úc Trình lập tức xuống nước nắm cằm cậu hôn lên, hai tay giữ chặt cổ tay cậu, lông mi run rẩy, mút đầu lưỡi mát lạnh của cậu. Khi Quý Úc Trình đi lấy kem thì Ninh Tuy đã biết anh muốn làm thế này, cậu hết sức phối hợp, lưng dựa vào thành hồ, thả lỏng người để mặc Quý Úc Trình hôn. Ở một mức độ nào đó, Ninh Tuy cảm thấy mình thật sự rất dung túng anh. Hai đôi môi rời nhau. Quý đại thiếu gia rốt cuộc vừa lòng thỏa ý xoa đầu Ninh Tuy, cảm thấy tới đây một chuyến thật không uổng phí. Hai người ngồi sát nhau dựa vào thành ao, cảm nhận gió núi nhẹ nhàng thổi qua, nhất thời vô cùng hài lòng. Bỗng nhiên Ninh Tuy nhớ đến chuyện gì nên nhìn cổ tay Quý Úc Trình. Đương nhiên trên cổ tay anh không còn lưu lại vết tích gì của năm đó, trắng nõn thanh mảnh, toát ra vẻ nam tính mạnh mẽ. Sợi dây đỏ cậu đeo cho anh ướt sũng quấn quanh cổ tay phải, vô cùng nổi bật trên làn da trắng nõn của anh. Mặc dù không có dấu vết gì nhưng Ninh Tuy vẫn nhịn không được cầm hai tay anh lên rồi vuốt nhẹ cổ tay. Đau không? Quý Úc Trình 15 tuổi hiện ra trong đầu Ninh Tuy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu niên lạnh lùng một thân một mình đi qua hành lang sơn trang, ánh đèn đêm làm bóng anh đổ dài. Chẳng biết có phải từ lúc đó anh bắt đầu có thói quen trùm chăn ngẩn người không nhỉ? Có lẽ anh cũng đến đây ngâm suối nước nóng một mình chăng? Cô đơn dựa vào hồ nước nào đó, chẳng biết đang nghĩ gì. Quên rồi, không khó chịu bằng 2 năm nằm trên giường sau vụ tai nạn kia. Quý Úc Trình, thì ra hôm đó Quý Chi Lâm kể em nghe chuyện anh từng bị bắt cóc à? Ninh Tuy khẽ gật đầu. Mặc dù đây là cơ hội tốt để giả bộ đáng thương tranh thủ tình cảm nhưng Quý Úc Trình không thích lợi dụng chuyện đã thực sự xảy ra để giả bộ đáng thương. Anh không muốn nói nhiều về chuyện này, vuốt ve cổ Ninh Tuy cười hỏi. Em đang đau lòng anh đấy à? Ninh Tuy xoa cổ tay anh. Chứ sao nữa, Quý Úc Trình đầu tiên là hết sức hài lòng, khóe miệng vui vẻ nhếch lên, nhưng sau đó lại cảm thấy không đúng lắm. Sau khi nghe kể chuyện thời niên thiếu của mình, Ninh Tuy đã đến tỏ tình với mình ngay. Chẳng lẽ cậu có hứng thú với mình trong quá khứ hơn à? 22. Dù sao con người cũng không thể trở về quá khứ. Và lại sau khi chức năng của 009 bị vô hiệu thì anh cũng chẳng làm 008 được nữa. Mặc dù đã cố kìm nén nhưng Quý Úc Trình vẫn nhịn không được chua xót hỏi. Em đau lòng anh lúc 15 tuổi hay là đau lòng anh bây giờ? 12. Ninh Tuy trợn mắt há hốc mồm. Có gì khác nhau sao? Cái này cũng muốn so nữa à? Cách chương.